Siêu cấp phú nhị đại. Chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn chưa nói xong, mặt Lâm Vũ Chân đã đỏ bừng cả lên, vội vã muốn đứng lên nhưng lại không nhúc nhích được. Dám không? Giang Ninh xấu xa cười cười. Anh nhìn Lâm Vũ Chân. Bà xã, tiện thể anh nhắc một câu. Hai đứa mình đánh cực em chưa thẳng anh lần nào đâu đấy. Lâm Vũ Chân khẽ nghiến răng. Không phục nhìn Giang Ninh. Sắc mặt lại càng thêm đỏ. Ở đâu ra cái mức cược như thế hả? Cái tên khốn nạn này. Đây là muốn chiếm tiện nghi của mình sao hả? Nhưng hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi. Mặc dù vẫn chưa bước qua ranh giới cuối cùng nhưng còn tiện nghỉ gì trên người cô mà chưa bị Giang Ninh chiếm đâu. Cược thì cược. Lâm Vũ Chân không phục. Em chỉ hỏi anh một câu thôi. Nếu như anh thua, vậy thì em muốn làm gì cũng được. Giang Ninh đáp. Được thôi. Hai người ngoéo tay. Như hai đứa con nít. Ngoéo tay. Đóng vân tay. Sau đó, Giang Ninh lấy điện thoại ra gọi cho Tống Tiểu Vũ. Chủ nhân Tống. Có thể bắt đầu ra tay rồi. Cùng lúc đó, ở nhà họ Long, bầu không khí nghiêm trọng đến khác thường. Căn bản Long Tường không hề nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát sinh đến mức này. Thoáng cái đã khiến nhà họ Long của ông trở thành một mục tiêu công kích chung của mọi người. Chuyển biến nhanh đến mức khiến người ta bất ngờ. Cho dù là mấy dòng dõi danh giá quyền thế kia hợp lại thì sao chứ? Long Phi khinh thường nói. Ba cẩn thận quá rồi. Căn bản bọn họ còn không đáng để chúng ta nhắc tới. Nhà họ Long chúng ta có thể dễ dàng trừng trị bọn họ. Con không biết. Long Tường tức giận nói. Đây không phải vấn đề về năng lực mạnh hay yếu của bọn họ. Đây là vấn đề về nội tình bên trong của phía Bắc. Nhà họ Long chúng ta đang trở thành bàn đạp của hai bên. Con còn chưa nhìn ra sao hả? Bọn họ đang ép nhà họ Long chúng ta ra tay. Gương mặt Long Tường nhìn đâu cũng thấy nghiêm trọng. Con cho là nhà họ Bàng, nhà họ Tiết, nhà họ Giang không ai phản ứng lại sao? Bọn họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào. Chúng ta đều đang đợi cơ hội này. Con có hiểu hay không hả? Long Phi nhíu mày. Anh ta không thích nhìn cái phản ứng này của Long Tường. Dù là mấy dòng dõi danh giá quyền thế đó hợp tác lại với nhau thì cũng có tính là cái gì đâu chứ. Thậm chí không cần đến nhân lực nhà họ Long. Chỉ cần một mình anh ta thôi cũng đủ để giết hết đám người bọn họ rồi. Cách chương.